Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 55, chương 671, sóng sau đè sóng trước. Số lượng từ 2198, thời gian đổi mới, 20 tháng 10 năm 19, 19:30. Tô Linh Lung một mực ở táng kiếm trong đất bận rộn. Xây dựng địa lô, dẫn tới tinh thuần địa khí. Đúc lại táng tâm kiếm, Tần Phong lại đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, chỉ là ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm. Tô Mạc Già Tâm có bất mãn, nhưng là nghĩ đến Tần Phong đang chỉ điểm cháu gái, cũng không tiện nói thêm cái gì. Táng tâm kiếm thánh ở một bên nhìn xem, nhịn không được đi tới, sắc mặt âm trầm, đối Tần Phong nói, ngươi vì sao không tự mình xuất thủ đúc lại táng tâm? Lại làm cho cái kia tiểu nữ hoa bận rộn, ta xem nàng tuổi tác không lớn, thủ nghệ non nớt rất lợi hại, nếu như là táng tâm kiếm không thể đúc lại, các người cũng phải chết ở nơi đây, vì táng tâm chôn cùng. Tần Phong cười nhạt nói, ta nếu như là thất bại, kiếm thánh cứ việc giết chúng ta là được, ta sẽ không lấy chính mình tính mạng nói đùa, kiếm thánh có thể gặp qua. Trên đời này cái nào chú kiếm sư bên người không có mấy cái học đồ trợ thủ? Cái nào chú kiếm sư lại sẽ việc phải tự làm, liền tu lô đốt hỏa việc nhỏ đều chính mình đi làm? Đến thời khắc mấu chốt, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Táng tâm kiếm thánh á khẩu không trả lời được, đành phải lạnh rên một tiếng, đứng một bên, không nói tiếng nào. Nhìn xem Tần Phong làm sao đúc lại táng tâm kiếm. Tần Phong ca ca, địa lô xây dựng xong. Tô Linh Lung trên gương mặt chảy xuôi theo trong suốt mồ hôi, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lộ ra kiều diễm ướt át, đối Tần Phong nói. Tần Phong gật đầu một cái, tán thưởng nói, xem ra phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm ngươi đã hoàn toàn nắm giữ. Các loại táng tâm kiếm đúc lại về sau, ngươi không cần phải mượn linh hỏa cũng có thể đúc kiếm, trở thành đúc kiếm tông sư. Đến lúc đó, Tô lão chắc cũng sẽ thật cao hứng đi. Tô Linh Lung xây dựng địa lô hoàn mỹ không một tì vết. Tô Mạc Già cũng là âm thầm gật đầu. Bất quá hắn y nguyên sụ mặt, đi tới nói, Linh Lung, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Xây dựng địa lô là đúc kiếm học đồ công tác, kinh nghiệm của ngươi quá ít, khoảng cách đúc kiếm tông sư còn có chênh lệch rất lớn. Ngươi tốt nhất đi theo Tần Phong, học thêm một điểm thủ nghệ. Hắn nắm giữ chú kiếm thuật, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, liền ta cũng là chưa từng nghe thấy. Đối với ngươi về sau đúc kiếm rất có ích lợi. Ra ra, ta biết. Tô Linh Lung liền vội vàng gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra nét mặt tươi cười. Địa lô đã xây dựng hoàn thành, Tần Phong vén tay áo lên, tự mình đúc lại táng tâm kiếm. Phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm, mặc dù coi như cùng hỏa pháp đúc kiếm hoàn toàn khác biệt, nhưng là trình tự làm việc quá trình lại không sai biệt nhiều. Hơn nữa Tô Mạc Già ở một bên hỗ trợ, đúc lại táng tâm kiếm quá trình 10 điểm thông thuận. Chú tạo một thanh kiếm, đặc biệt là táng tâm kiếm loại này đạo giai kiếm, động một tí cũng là mấy năm thời gian. Đúc lại mặc dù nhanh nhiều lắm, nhưng cũng muốn mấy ngày. Trong chớp mắt, 5 ngày thời gian trôi qua, táng kiếm cổ quan tĩnh tĩnh hoành ở giữa đình viện, không có một chút âm thanh. Tiệm quan tài trước cửa, Càn Khôn kiếm đế giơ kiếm trước đầu gối, tĩnh tĩnh ngồi dưới đất, giống như tượng đất. Càn Khôn kiếm đế ngoài 10 trường, Hắc Diêm La ngồi ở trên bậc thang, có chút hăng hái nhìn chăm chú lên hắn. Càn Khôn kiếm đế bỗng nhiên mở to mắt, chậm rãi đứng lên, hắn nhãn thần trong kiếm khí bắn tứ tung, bị người không thể nhìn gần. Hắc Diêm La cười nói, Càn Khôn kiếm đế rốt cục nghĩ thông suốt, không ở nơi này hư háo thời gian sao? Thứ cho không tiễn xa được. Càn Khôn kiếm đế trong tay kiếm mang lóe lên, một chuôi hai màu trắng đen trường kiếm nơi tay. Hàn mang bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói. Diêm La kiếm đế, ta rốt cục nghĩ thông suốt. Ta muốn gặp ngươi sư tôn. Không muốn chết, liền tránh ra. Hắc Diêm La biểu tình kinh ngạc. Giờ mới hiểu được, Càn Khôn kiếm đế chờ đợi mấy ngày. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh như biển. Kỳ thực nội tâm lên cơn giận dữ đến cực hạn. Tự liền kiếm tâm của hắn đều áp chế không nổi. Càn Khôn kiếm đế cũng không phải là rời đi, mà là phải xông vào. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là đắc tội Táng Tâm kiếm thánh, cũng muốn giết Tần Phong. Hắc Diêm La cười lạnh nói, Càn Khôn kiếm đế, ngươi chẳng lẽ già nên hồ đồ rồi? Ngươi có thể không đem ta để vào mắt, ngươi ngay cả sư tôn ta đều không phóng tầm mắt bên trong. Lão nhân gia ông ta động nhất động đầu ngón tay, liền có thể đưa ngươi giống như sú trùng bóp chết. Càn Khôn kiếm đế thản nhiên nói, thời kỳ toàn thịnh Táng Tâm kiếm thánh, ta không phải là đối thủ. Thế nhưng là ngoại giới truyền văn, hắn Táng Tâm kiếm phá toái. Hắn trốn ở chỗ này đã có 100 năm thời gian. Sống hay chết đều không nhất định. Ta đường đường kiếm đế, sao lại bị tiền nhân hư danh chấn nhiếp, mà sợ đầu sợ đuôi. Hắc Diêm La sắc mặt đại biến, cả giận nói, lớn mật, muốn xông nơi đây, trước từ thi thể của ta nhảy tới. Suy, Càn Khôn kiếm đế ánh mắt chớp động, một đạo kiếm quang giống như tấm lụa, hướng về Hắc Diêm La đánh tới. Hai cái kiếm đế tranh đấu, vốn hẳn nên nhật nguyệt vô quang, thiên mà chấn động, thế nhưng là, ngắn ngủi mấy hơi về sau, đình viện cửa gỗ liền bị người đẩy ra. Càn Khôn kiếm đế thản nhiên đi đến, Hắc Diêm La ngược lại ở Càn Khôn kiếm đế sau lưng. Dưới thân là một mảnh vũng máu, không rõ sống chết, liền bằng ngươi, cũng xứng xưng kiếm đế. Càn Khôn kiếm đế quay đầu lại, liếc Hắc Diêm La một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thị. Nghe nói, hắn đã được đến Táng Tâm kiếm thánh suốt đời sở học, lại cũng chỉ đến như thế. Càn Khôn kiếm đế lòng tin 10 phần, chậm rãi đi đến Táng kiếm cổ quan phía trước, nhìn xem một hớp này trải rộng vết kiếm cổ quái quan tài. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tham lam. Năm đó, Càn Khôn kiếm đế cũng đã gặp một hớp này Táng kiếm cổ quan. Biết rõ chiếc quan tài cổ này chỗ huyền diệu, nhưng là khi đó, Càn Khôn kiếm đế vẫn là một cái không một xu dính túi hậu bối. Tuy nhiên thèm nhỏ dãi Táng kiếm cổ quan, lại chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Bây giờ, Càn Khôn kiếm đế đã bước vào kiếm đạo lục trọng thiên. Khoảng cách Táng Tâm kiếm thánh chỉ có một cái đại cảnh giới chênh lệch. Tuy nói, kém một cấp, một trời một vực, thế nhưng là Táng Tâm kiếm thánh Táng Tâm kiếm phá toái. Thọ mệnh cũng đi đến cuối con đường, Càn Khôn kiếm đế lại còn trẻ, cứ kéo dài tình huống như thế, Càn Khôn kiếm đế mới dám mạo hiểm, khiêu chiến Táng Tâm kiếm thánh, một là vì giết Tần Phong, hai là vì cướp đoạt Táng kiếm cổ quan, tốt nhất có thể đoạt Táng Tâm kiếm thánh thần kiếm truyền thừa. Càn Khôn kiếm đế thọ nguyên gần, kiếp này ấy bước vào kiếm đạo thất trọng thiên, siêu phàm nhập thánh vô vọng, nhưng là có Táng kiếm cổ quan cùng Táng Tâm thần kiếm truyền thừa, có lẽ còn có một tia hy vọng. Coi như hai món bảo vật này đối Càn Khôn kiếm đế vô dụng, hắn cũng có thể đem hắn hiến cho Thiên Ma giáo giáo chủ, đem đổi lấy Thiên Ma giáo bí mật luyện đan dược, mạo hiểm thử nghiệm phá giai. Càn Khôn kiếm đế tuy nhiên tâm bên trong đều là ý đồ xấu, nhưng là mặt ngoài cũng rất cung kính, hướng về phía cổ quan khom người cúi đầu, nói, vãn bối vệ Kiền Khôn, bái kiến Táng Tâm kiếm thánh. Vệ Kiền Khôn, ngươi thương đệ tử của ta, còn giả mù sa mưa đến bái kiến ta. Ta xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, cho ngươi một cái cơ hội. Cút ngay lập tức. táng tâm kiếm thánh thanh âm từ trong cổ quan truyền ra. Ha ha ha, kiếm thánh chột dạ, nếu là lúc trước, cùng ngươi bao che khuyết điểm tính cách, ta thương tổn Diêm La kiếm đế, ngươi khẳng định không nói hai lời, một kiếm giết ta, làm sao, bây giờ trả lại cho ta một con đường sống. Có phải hay không là ngươi đã tuổi già sức yếu, không còn dùng được đâu. Vệ Kiền Khôn nghe vậy, bỗng nhiên cười lớn tiếng nói, trong cổ quan, táng tâm kiếm thánh sắc mặt hết sức khó coi, táng tâm kiếm đang ở đúc lại, đến ngàn cân treo sợi tóc. Vệ Kiền Khôn ở giờ phút quan trọng này xông tới, khẩu xuất cuồng ngôn, táng tâm kiếm thánh khí hàm răng ngứa ngáy. Thế nhưng trong tay không có kiếm, không thể chạm sát cái này cuồng vọng chi bối. Táng tâm kiếm thánh giận dữ, ngón tay gảy liên tục, mấy chục đạo kiếm khí phá không, từ trong cổ quan phi ra, còn như thủy ngân tả địa, chỗ nào cũng có, hướng về Vệ Kiền Khôn đánh tới. Vệ Kiền Khôn vung kiếm tới, hời hợt liền sẽ những cái này kiếm khí toàn bộ hóa giải. Táng tâm kiếm thánh kiếm đạo, chỉ đến như thế, Vệ Kiền Khôn cười lớn tiếng lấy, càng thêm cuồng vọng, đáng giận, táng tâm kiếm thánh quát tháo phong vân mấy trăm năm, chết dưới kiếm của hắn kiếm tu vô số kể. Có bao nhiêu kiếm tu nghe được tên của hắn, liền nghe tin đã sợ mất mật. Hắn chưa từng bị như thế khinh thị qua, thân làm kiếm thánh, trong tay lại không có kiếm. Chỉ có thể bị hạ ra áo túi cơm lăng nhục. Cái này là bực nào bi ai sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.